Yêu Thần Ký, chương 376, Vô Nhai Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứng kiến Tiêu Ngữ bị biệt khuất, Nhiếp Ly không khỏi có vài phần buồn cười, hắn hoàn toàn thật không ngờ sự tình cư nhiên sẽ phát triển thành tình huống như vậy, vẫn cho rằng Tiêu Ngữ là người đàn ông, ai biết Tiêu Ngữ dĩ nhiên giấu sâu như vậy, phỏng đoán Tiêu Ngữ cùng Minh Văn có quan hệ rất lớn đi. Nhiếp Ly nói với Tiêu Ngữ, thương thế của ngươi khôi phục như thế nào đây? Tiêu Ngữ trong đầu không khỏi lại hiện ra mới vừa rồi các loại, gương mặt nóng hổi mà quay đầu đi chỗ khác. Ta đã không có việc gì. Tiêu Ngữ thanh âm rất nhẹ. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Ly gật đầu nói. Người bị tổn thương đã khôi phục, chúng ta đây đi trở về đi. Tiêu Ngữ đáp một tiếng. Nhiếp Ly đứng lên, đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên cảm giác được mấy đạo khí tức cường đại đang hướng bên này tới gần. Cẩn thận. Nhiếp Ly lập tức lôi kéo Tiêu Ngữ hướng bên cạnh đi vào rừng cây tránh đi, sau đó tay trái chấm một ít yêu huyết nhanh chóng viết minh văn. Lưu manh, Tiêu Ngữ sắc mặt tái xanh, Nhiếp Ly vừa mới sàm sở nàng, bây giờ lại còn dám. Đã thấy Nhiếp Ly sắc mặt nghiêm túc, tay phải bắt lại tay Tiêu Ngữ, tay trái che Tiêu Ngữ miệng, trầm thấp quát lên. Không muốn chết liền không cần nói. Tiêu Ngữ bị Nhiếp Ly từ phía sau lưng ôm lấy, ô ô giãy giụa một hồi, không còn cách nào tránh thoát, trong con người toát ra thần sắc xấu hổ, chỉ có thể mặc kệ cho Nhiếp Ly từ phía sau lưng ôm tới, cảm giác khác thường hiện lên, gò má nàng nóng hừng hực. Nhiếp Ly và Tiêu Ngữ cùng nhau che giấu ở phía sau cây, con mắt nhìn chằm chằm rừng cây ở ngoài, ngừng thở, bởi vì hắn cảm giác được mấy đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ hiện nay có thể đối kháng, đối với Minh Văn pháp trận trên người có thể tránh được truy tung của đối phương hay không, Nhiếp Ly cũng không phải rất rõ. Tiêu Ngữ mới vừa vặn vẹo, Nhiếp Ly có thể cảm giác được cái kia kiều đồn Tiêu Ngữ ngạo nghễ nhu thuận. Chặt chẽ để ở giữa chân của hắn, khiến cho hắn không khỏi hồi tưởng lại ở minh vực thế giới tử vong chi thần trong cổ mộ một chút tư niệm. Trước đây cho rằng Tiêu Ngữ là nam nhân, tự nhiên không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ, Nhiếp Ly không khỏi thầm nghĩ muốn chết. Nói thật, Tiêu Ngữ hiện tại mặc dù là một thân quần áo đàn ông, nhưng lại hiện ra vẻ đẹp đến kinh tâm động phách. Nhiếp Ly thu liễm một chút tâm thần, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm xa xa. Đã thấy lúc này, hai cái thân ảnh đáp ở xa xa trên một mảnh cỏ. Đây là hai cường giả của những chủng tộc khác. Một cái toàn thân có bộ lông dài, một cái lỗ tai xích hồng, rõ ràng là cường giả yêu tộc. Vừa rồi rõ ràng cảm giác được nơi này có hai cổ hơi thở, nhưng không biết đi nơi nào. Vừa rồi hai cổ hơi thở, hẳn là cùng tên tiểu tử kia không có quan hệ gì, tên tiểu tử kia khí tức không có yếu kém như vậy. Hai cái cường giả yêu tộc trò chuyện với nhau. Hai cái tên cường giả yêu tộc này chắc chắn là đang truy tung người nào. Tiểu tử kia giết nhiều người của chúng ta như vậy, không giết được hắn khó giải mối hận trong lòng của ta. Một người trong hai tên cường giả yêu tộc cắn răng nghiến lợi nói, trong khi ánh mắt của hắn tìm kiếm khắp nơi. Rõ ràng cảm giác được hai cổ khí tức cực yếu chạy tới, nhưng sau đó làm sao một điểm khí tức đều không cảm ứng được. Theo lý thuyết hai cỗ hơi thể yếu ớt như vậy, căn bản đừng nghĩ tránh thoát cảm giác của bọn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cường giả yêu tộc bắt đầu tìm kiếm chung quanh, lúc này Tiêu Ngữ mới hiểu, nguyên lai Nhiếp Ly cảm ứng được hai cái tên cường giả yêu tộc này, cho nên mới có vừa rồi cử động. Tuy là cùng Nhiếp Ly tư thế vô cùng tối, Tiêu Ngữ cũng là không dám nhúc nhích. Ngừng thở, cảm giác được một tên trong số hai tên yêu tộc có hướng bên này phát hiện được dấu hiệu, Nhiếp Ly không khỏi tim đập nhanh hơn vài phần, căn cứ phán đoán của hắn, hai cái tên cường giả yêu tộc này ít nhất là tồn tại thiên truyền cảnh, một người trong bọn họ tới gần khoảng cách của Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ cách chừng 10 thước cũng rất dễ dàng xuyên qua trận pháp Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ ẩn nấp. Đến lúc đó lấy thực lực của Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ căn bản không thể nào là đối thủ của hai tên thiên truyền kỳ cường giả, rất dễ dàng trực tiếp bị miểu sát. Thời điểm cái tên cường giả yêu tộc kia gần tới chỗ Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ, hắn đột nhiên dừng chân lại. Hướng xa xa nhìn lại. Ở bên kia, cái kia cường giả yêu tộc trong con ngươi hiện lên vẻ vui mừng. Siêu siêu, hai cái thân ảnh hối hả lao đi. Chứng kiến hai cái cường giả yêu tộc đi xa, Nhiếp Ly lúc này mới thở phào một cái. Mau buông ta ra, Tiêu Ngữ bắt đầu giãy giụa. Nói loạn, nghĩ đến sự việc ngày hôm nay mình gặp phải, nàng hận không thể tìm cái lỗ dưới đất chui vào. Nhiếp Ly buông Tiêu Ngữ ra, nói ra, chuyện gấp không thể theo lẽ thường được, tình huống vừa rồi là bất đắc dĩ. À, là bất đắc dĩ đó. Tiêu Ngữ có chút buồn bực liếc mắt nhìn Nhiếp Ly, nàng đương nhiên minh bạch Nhiếp Ly quả thực không phải cố ý, thế nhưng, nàng lại làm sao có thể hoàn toàn không ngại. Hai cái cường giả yêu tộc đi rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta phải mau đi mới được. Nhiếp Ly nói xong, xoay người đang chuẩn bị ly khai, đã thấy một thân ảnh đang đứng cách bọn họ chỉ có 2 thước, Nhiếp Ly trong lòng hơi rùng mình. Nhiếp Ly liếc mắt nhìn đối phương, đó là một cái tiểu hài tử không lớn lắm, ngoại trừ đỉnh đầu dài một đôi lỗ tai đầy lông nhung, còn lại đều cùng nhân loại bình thường không khác nhau gì cả, nhìn giống như là một tiểu hài tử 13-14 tuổi, bộ dáng của hắn cực kỳ tuấn tú. Mặc dù đối phương bề ngoài như đứa bé loài người 13-14 tuổi, thế nhưng Nhiếp Ly lại không dám có chút ý đồ nào, yêu tộc tuổi thọ cùng nhân loại là không đồng dạng như nhau, nhìn giống 13-14 tuổi, nhưng rất có thể đã là sống mấy ngàn tuổi rồi là chính hiệu lão yêu quái. Hắn nháy nháy mắt, đôi mắt trong suốt dò xét mà nhìn Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ. Mặc dù không biết đối phương có ý đồ gì, nhưng Nhiếp Ly thần tình buộc chặt tùy thời đề phòng, tuy là nhìn không ra thực lực của đối phương mạnh yếu như thế nào, thế nhưng khẳng định có thể chắc chắn rằng tên trước mắt này thực lực còn muốn hơn xa 2 tên cường giả yêu tộc lúc trước. Có thể ở dưới tình huống lặng yên không tiếng động tiếp cận cách bọn họ chỉ có vài mét, đối phương muốn giết hắn hôm nay chỉ sợ đơn giản là dễ như trở bàn tay. Các ngươi là người nào trong thần tông? Hắn nhìn Nhiếp Ly cùng Tiêu Ngữ, cười híp mắt hỏi. Ngươi là ai? Nhiếp Ly nhìn đối phương hỏi, hắn không rõ ý đồ của đối phương rốt cuộc là cái gì. Ta gọi Vô Nhai Tử, đã hơn 80 tuổi, coi như các ngươi phải gọi ta là Gia Gia đi, bất quá ta hỏi các ngươi nói, các ngươi cư nhiên không trước trả lời ta, còn đến hỏi ngược lại ta. Chấm, Vô Nhai Tử khí lão hoành thu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Vô Nhai Tử nói, Nhiếp Ly cười thầm trong lòng, cái này yêu tộc mới sống hơn 80 tuổi, ở trong yêu trong tộc không phải chỉ là một tên tiểu tử vị thành niên thôi sao, rất nhiều yêu tộc ở cái tuổi này thậm chí ngay cả linh trí cũng không mở, bất quá cái này Vô Nhai Tử, linh trí chắc là tương đối cao. Nghe Vô Nhai Tử nhẹ giọng nói chuyện, không hề giống mang theo một tia ác ý nào. Sợ rằng đối phương muốn giết bọn họ chỉ sợ sớm đã chết 10 lần. Nhiếp Ly nhún nhún vai nói rằng. Các người yêu tộc theo chúng ta nhân tộc không giống như nhau, hơn 80 tuổi vẫn chỉ là yêu tộc tiểu hài tử a, các ngươi chẳng lẽ không đúng là tiểu hài tử. Vô Nhai Tử có chút buồn bực nói, lập tức nghiêm sắc mặt. Ngươi liền không lo lắng ta đem 2 người các ngươi tất cả đều giết sao? Các ngươi mới chỉ là thiên mệnh cấp mà thôi. Cách chương.